Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 432, biến mất thánh nữ kim thân. Phanh một tiếng, Lý Minh tận mắt nhìn thấy kim quang hồng quang đồng thời biến mất. Chu Ma Nữ Hoạt sau cùng tiếng kêu to sợ hãi còn tại bên tai vang lên. Nhưng là giờ khắc này, hắn kinh hỉ phát hiện, thân thể lại trở lại hắn trong khống chế. Mảng lớn khói đen cũng biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Các đội hữu càng là kinh hỉ phát hiện, Lý Minh hai mắt hồng quang ảm đạm, quanh thân màu đen màn khói đột nhiên biến mất, cả người tựa hồ khôi phục bình thường tình huống. Trông thấy Lý Minh trên dưới đại lượng lấy chính mình thân thể, một mặt không dám tin kinh hỉ biểu lộ, tất cả đồng đội cái này mới chậm rãi dựa sát vào đi qua. Minh ca, ngươi không sao chứ? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Không có việc gì, mới vừa rồi là ngoài ý muốn. Hiện tại toàn bộ an toàn. Lý Minh cười nói, cái kia vừa mới đến đáy là chuyện gì xảy ra? Kinh Lan không hiểu hỏi, chỉ là một cái nhiệm vụ ra chút ngoài ý muốn. Đã giải quyết, Lý Minh cười nói, nhiệm vụ ngoài ý muốn. Các đội hữu há to mồm, từng cái vạn phần không hiểu. Hiện tại Lý Minh thực cũng không rõ ràng chuyện gì phát sinh. Thánh nữ ma nữ toàn bộ biến mất, thân thể cũng khôi phục bình thường, bao khỏa bên trong thánh nữ kim thân không cánh mà bay. Cũng không biết các nàng chạy đi nơi đâu, hắn vô cùng muốn biết trên gáy hình xăm còn ở đó hay không. Bất quá bây giờ người nhiều, cũng không tiện xem xét, dù sao đã khôi phục bình thường, với hắn mà nói cũng đã là cửu tử nhất sinh, hắn cũng không muốn một lần nữa lại đến. Từ bỏ nhiều như vậy chiếm cứ lấy ưu thế nhiệm vụ tư nguyên. Đừng hỏi, Lan tỷ mau nói, Bảo Dương mặt trong có vật gì tốt. Phạm Hoa lập tức giúp Lý Minh nói sang chuyện khác, cũng không tệ lắm, một kiện mặc ngân trường kích, đây nhất định là ta. Đến mức nó bốn kiện đạo cụ, toàn bộ đều là lam tinh trang bị, mọi người nhìn xem có hay không nhu cầu. Kinh Lan cười hỏi. Nàng khẳng định là trước thỏa mãn vũ khí mình cần, cho nên rút thưởng thời điểm trước lựa chọn cán dài vũ khí. Không nghĩ tới vậy mà lấy ra một thanh cấp 40 kỵ sĩ trường kích. Đây chính là vui mừng ngoài ý muốn, đến mức nó bốn kiện khen thưởng, đều là tùy cơ lấy ra, lại không còn có xuất hiện cực phẩm đạo cụ. Các đội hữu nhìn một chút, đều là bọn họ đã có trang bị. So sánh một chút thuộc tính về sau, Tịch Mịch Như Yên xuất ra một kiện lam tinh hộ yêu cùng bên trong hộ yêu đổi một chút, liền đem bốn kiện đạo cụ toàn bộ giao cho Lý Minh, để hắn treo ở trong cửa hàng tiêu thụ, tiếp tục khai boss, lần này có thể giúp các ngươi khế ước linh thị. Lý Minh đã đem cấp 40 dự bị trang bị toàn bộ thay đổi. Thậm chí ngay cả phụ tá vũ khí trí tuệ pháp điển, cùng phụ trợ bảo vật thiên cơ tạo hóa hồ cũng thay đổi đi. Nhất thời chỉ thấy thuộc tính cọ cọ tăng lên. Hiện tại hắn sinh mệnh cùng ma lực, cùng công và thủ thuộc tính giá trị. So với cấp 39 đây chính là tưởng như hai người. Giết hết cái này boss, ta cũng muốn thăng cấp. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, ta cũng như thế à. Tịch Mịch Như Yên cười nói, trong đội ngũ nó mấy cái đồng đội, cơ hồ đều nhanh lên tới cấp 40, vì chờ giờ khắc này, bọn họ đã đợi dài dằng dặc hai ngày thời gian. Gia Lạc Bỉ Hải Đái lập tức khóa chặt huyết thủ ảnh vệ. Trào phúng kỹ năng phát động, mọi người lần nữa bắt đầu tập trung hỏa lực đối phó boss. Thừa dịp các đội hữu chú ý lực tập trung ở boss trên thân thời điểm, Lý Minh lần nữa đem bao khỏa bên trong đạo cụ cẩn thận xem xét một lần. Xác nhận không có nó tổn thất, chỉ có thánh nữ kim thân thần kỳ biến mất bên ngoài. Liền cũng tìm không được nữa, càng chuyện quỷ gì. Sờ sờ phần gáy, cảm giác bóng loáng một mảnh, có vẻ như hình xăm cũng đã biến mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà nữ biến mất cũng coi như hiện tại thánh nữ kim thân cũng không. Đây chẳng phải là lãng phí một cái thần khí manh mối nhiệm vụ. Trong lòng trăm bề khó lường dài, Lý Minh chỉ có thể tiếp tục đối phó boss, thay đổi mới trang phục chuẩn bị. Hắn thực lực trên diện rộng tăng lên, đối phó boss hỏa lực phát ra cũng cường hãn hơn. Người cái này cái nào là thầy thuốc a? Công kích phát ra đều muốn so ra mà vượt pháp sư. Kinh Thành nhìn lấy hắn phát ra mức thương tổn, không khỏi duyên dáng gọi to nói. Đó là ngươi, người pháp sư này quá yếu. Hắn bác sĩ này trang bị cũng quá mạnh. Kinh Lan im lặng nói ra. Không có khả năng a. Coi như hắn trang bị so với ta tốt, nhưng phát ra cũng sẽ không mạnh mẽ như vậy. Kinh Thành đã ý thức được. Gia hỏa này công kích thương tổn có chút không giống bình thường. Nhưng là nàng nhìn không ra thiên mệnh đoàn trưởng cùng phổ thông gậy ngắn khác nhau. Cũng là phi thường mờ mịt. Đừng nghĩ nhiều, Minh Ca trang bị cũng không phải bình thường cường hãn. Liền phụ tá vũ khí đều là mặc ngân cấp. Còn ngoài định mức gia tăng kỹ năng đẳng cấp cùng công kích thương tổn, thời gian câu đao cùng thi pháp tốc độ đều nhanh hơn chúng ta. Tịch Mịch Như Yên bất đắc dĩ giải thích nói, tình huống như thế nào? Mặc ngân cấp phụ tá vũ khí, nhanh phát thuộc tính nhìn xem. Kinh Lan hưng phấn hỏi, chờ Lý Minh đem mặc ngân phẩm chất trí tuệ pháp điển thuộc tính ảnh chụp màn hình phát ra tới thời điểm, hai vị mỹ nữ lão bản đã triệt để bị đánh bại. Bản này trí tuệ pháp điển, liền xem như cầm tới đại hội đấu giá phía trên, cũng sẽ có không ít người điên cuồng ra giá đâu. Kinh Lan hoảng sợ nói, đúng vậy a, theo ta suy đoán, bản này pháp điển chí ít có thể lấy bán đến 100.000 đồng bạc. Kinh Thành nghiêm mặt gật đầu nói, không thể nào, cấp 40 mặc ngân trang bị, thì có thể bán được 100.000 giá cao. Thiên Nhai Phiêu Phiêu không dám tin hỏi, đây chính là phụ tá vũ khí, cũng không phải là phổ thông trang bị. Phụ tá vũ khí vốn là rất khó lấy tới, mặc ngân phẩm chất càng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Như vậy một kiện phụ tá đạo cụ, chỉ cần không có càng tốt hơn phụ tá vũ khí đến thay đổi, hoàn toàn có thể đưa đến cấp 100. Kinh Thành giải thích nói, là như vậy à. Các đội hữu giờ mới hiểu được phụ tá vũ khí chân quý tính. Nhanh chóng không ngừng phát ra. Huyết thủ ảnh vệ thanh máu cũng đang không ngừng hạ xuống bên trong. Theo các người chơi không ngừng thăng cấp cùng thực lực tăng lên, tăng thêm mới đồng đội đến, bọn họ đối phó boss hiệu suất càng lúc càng nhanh. Huyết thủ ảnh vệ loại công kích này phòng thủ cao ngự thấp boss, không đến 40 phút đồng hồ, lượng máu lại nhanh thấy đáy. Ha ha, hiện tại thu thập dị thú cấp boss, cảm giác không có gì độ khó khăn nha. Avril Lavigne cười nói, người phía dưới đi thử xem. Muốn không phải chúng ta chiếm cứ địa hình ưu thế, một dạng đánh rất khó khăn. Huống chi còn có tiễn nỗ giúp đỡ. Tịch Mịch Như Yên tức giận nói ra, mọi người cẩn thận, nó nhanh cuồng bạo. Lần này ai muốn khế ước linh thị? Lý Minh nói ra, ta, đại bộ phận đồng đội cơ hồ trăm miệng một lời báo danh nói. Trừ Tịch Mịch Như Yên cùng Phạm Hoa bên ngoài, hắn đồng đội tất cả đều còn không có phù hợp linh thị. Vậy các ngươi hoàn tù tì a, không thương tổn hòa khí. Lý Minh ha ha cười nói, các đội hữu lập tức tập hợp một chỗ nhanh chóng hoàn tù tì. Lần này may mắn lại là nhân thiện bị trừ khi, hắn lần này vận khí rốt cục không tệ, quyết ra cái kế tiếp linh thị chủ nhân. Các người chơi tiếp tục công kích, mắt thấy boss phát ra tiếng giống giận dữ, huyết thủ ảnh vệ tiến vào cuồng bạo trạng thái, các đội hữu lập tức ào ào tránh né. Boss cuồng bạo sau đại phạm vi công kích cũng không phải nói đùa. Nghe lấy bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn, tất cả mọi người cũng không nóng nảy, chờ đợi 5 phút đồng hồ thời gian nhanh chóng đi qua. Theo boss cuồng bạo trạng thái vừa mới đi qua, Tất cả mọi người lập tức bắt đầu tiếp tục công kích. Hai vị mới mỹ nữ lão bản cũng được đến các đội hữu nhắc nhở. Tại boss còn lại sau cùng 1% thanh máu lúc nhất định phải tạm dừng thế công. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.